Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, 266, chương 266. Vạn Già La từ trước đến nay thực sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng lần này Bồi ở hắn bên người người là nhất am hiểu bắt giữ cảm xúc Tống Duệ. Vì thế ở hắn thu liễm kinh nghi trong nháy mắt, Tống Duệ liền minh bạch, này đỏ trái cây có vấn đề. Ta kiến nghị các ngươi hôm nay không cần ăn trái cây. Nếu không hội ngộ thấy không tốt sự, Vạn Già La thu hồi lòng bàn tay. Thận trọng mở miệng, hắn tiên đoán tinh chuẩn đến loại nào trình độ sớm đã là toàn dân đều biết sự. Này đó tiểu cô nương lại đều là hắn fan, tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng rồi. Còn quân lấy hắn hỏi vì cái gì? Hắn giải thích không rõ, liền cũng không giải thích. Lập tức đi đến không người địa phương cấp Diêm Bộ trưởng gọi điện thoại. Diêm Bộ trưởng lúc này đang ở hướng thủ trưởng báo cáo kia cây thành tinh thực vật tình huống. Loại sự tình này nghe đi lên đặc biệt huyền huyễn, người bình thường căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng máy bay không người lái lại đem những cái đó dây đằng lao ra cốt sơn mang đi Trương Văn Thành. Hình ảnh chụp đến rành mạch, mới đầu còn chết sống không tin tà vài vị người lãnh đạo. Lúc này thế nhưng mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu không nói gì, ngươi là nói, nó sẽ ăn thịt người. Một vị lãnh đạo đầy mặt ngưng sắc mà mở miệng, Diêm Bộ trưởng đang chuẩn bị gật đầu trả lời. Di động lại chấn động lên, hắn nguyên bản không tính toán tiếp, thấy điện báo biểu hiện lại trái tim căng thẳng, theo bản năng mà tiếp. Xong rồi dùng khẩu hình hướng vài vị rõ ràng lộ ra không vui chi sắc người lãnh đạo giải thích. Đây là Vạn Già La lão sư. Vài vị người lãnh đạo thần sắc vừa chậm, gật đầu chấp thuận, Diêm Bộ trưởng thanh thanh yết hầu. Đang muốn hỏi Vạn lão sư có chuyện gì? Bên kia lại phun ra một câu dọa ngốc người nói. Kia thực vật chẳng những ăn thịt người, còn sẽ kết ra trái cây chủ động làm người ăn. Người minh bạch tại ý tứ đi. Diêm Bộ trưởng lập tức khai loa, lại đem điện thoại đẩy đến bàn tròn trung ương, trầm giọng nói, Vạn lão sư, ngài lại đem vừa rồi câu nói kia nói một lần, ta cùng vài vị lãnh đạo đều nghe đâu, nó chẳng những ăn thịt người, còn sẽ kết ra trái cây, chủ động làm người ăn, những lời này thật sự có chút không thể hiểu được. Kêu vài vị lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, đầy đầu mờ mịt, chủ động làm người ăn. Đây là có ý tứ gì? Nó trái cây, người ăn về sau sẽ nghiện, sẽ kích phát tiềm năng, sẽ trở thành linh giả. Này đó tình huống quy nạp thành hai chữ chính là dị biến. Diêm Bộ trưởng, ngài còn nhớ rõ ta lần trước tuyên bố cái kia tiên đoán sao? Vạn Già La trầm giọng hỏi, Diêm Bộ trưởng che lại ngực, run giọng nói, ngài đã từng nói qua, cực khác biến đã bắt đầu rồi. Hỗn loạn sẽ liên tục xuất hiện, đúng vậy, ta lúc ấy còn không rõ này dị biến là cái gì. Nhưng ta hôm nay ngẫu nhiên đi dạo siêu thị mới hiểu được. Này dị biến quả nhiên từ thật lâu trước kia liền chôn xuống hạt giống. Vì cái gì gần đoạn thời gian, dị nhân càng ngày càng nhiều. Khả năng cùng kia cây dây đằng tản ở nhân gian trái cây có quan hệ, Diêm Bộ trưởng lắc đầu nói. Trên thị trường căn bản là không có phát hiện cái loại này màu lam trái cây bán, người như thế. Nào có thể khẳng định, cái loại này trái cây liền nhất định là màu lam. Vạn nhất nó còn có bao nhiêu loại hình thái đâu. Vạn nhất nó có thể ngụy trang thành quả cam, quả táo, chuối, quả lê, bày biện ở siêu thị hướng toàn thị thậm chí với cả nước nhân dân bán đâu. Ăn loại này trái cây. Nhân loại thân thể sẽ sinh ra như thế nào biến hóa? Có thể hay không giống Trương Dương như vậy mất đi lý trí? Giết người nuốt tâm, có thể hay không lực lớn vô cùng? Tính nết tàn bạo, có thể hay không biến thành linh giả? Nhìn trộm nhân tâm đùa bỡn mạng người? Vạn Già La nắm chặt trong tay một viên quả cam, ngưng trọng nói, ngày trước tới XX siêu thị một chuyến đi, ta phát hiện cái loại này trái cây biến chủng. Rất nhiều, thực phổ biến, những lời này lệnh Diêm Bộ trưởng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Những cái đó giới đoạn trung thực nghiệm thể hiện giờ là bộ dáng gì? Hắn mỗi ngày đều sẽ đi xem xét, tự nhiên phi thường rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã không thể xưng là người, mà là từng con dã thú. Trừ bỏ khát cầu dược tề, trong đầu duy nhất tồn lưu ý thức chính là cho nhau tàn sát. Nếu đem bọn họ giam giữ ở bên nhau, Diêm Bộ trưởng không chút nghi ngờ ngày hôm sau buổi sáng, chính mình được đến sẽ là đầy đất thi hài. Nhưng mặc dù là tách ra giam giữ, những người này cũng sẽ dùng tự mình hại mình phương thức tới giảm bớt thân thể thậm chí với linh hồn thượng thống khổ, mà ở dược tề thôi hóa hạ biến thành linh giả những cái đó thực nghiệm thề. Thế nhưng có thể phóng thích từ trường đánh chết hoặc khống chế trông coi giả. Bọn họ liên thủ đầu ngón tay đều không cần nhúc nhích. Gần chỉ là dựa ý niệm, liền chế tạo vài khởi huyết án. Diêm Bộ trưởng tận mắt nhìn thấy một người trông coi giả bị một người linh giả từ trường treo ở giữa không trung, thiếu chút nữa bóp chết. Ngay lúc đó cảnh tượng chỉ có thể dùng kinh tâm động phách, mệnh huyền một đường tới hình dung. Bởi vậy có thể thấy được, dùng cái loại này trái cây người, sẽ biến thành như thế nào đáng sợ một cái quần thể. Diêm Bộ trưởng mỗi khi thấy bị đóng cửa phòng thí nghiệm, đều sẽ tự đáy lòng may mắn Phạn lão sư phát hiện đến sớm. Không làm cái này quần thể tiếp tục mở rộng. Hoa quốc từng là một cái bị ma túy ăn mòn đến vỡ nát quốc gia. Không có người so hoa quốc người càng bài xích ma túy, càng hiểu biết ma túy tràn lan nguy hại. Nhưng hiện tại, Phạn lão sư lại nói cho bọn họ, loại này so ma túy càng hung mãnh trái cây. Thế nhưng lấy bình thường trái cây hình tượng, bán cho toàn thị nhân dân. Này quả thực tựa như bi thảm lịch sử tái diễn. Những cái đó cắn nuốt quá loại này trái cây người sẽ biến thành bộ dáng gì? Không cần tưởng tượng, chỉ xem kia 2000 nhiều thực nghiệm thể sẽ biết. Diêm Bộ trưởng đỡ lấy ót, chống đỡ mặt bàn, để ngừa chính mình đương trường té xỉu. Đã biết kia 2000 nhiều thực nghiệm thể cụ thể là tình huống như thế nào người lãnh đạo. Lúc này cũng đều lộ ra xưa nay chưa từng có lo âu thần sắc. Diêm Bộ trưởng này đầu còn ở gian nan mà tiêu hóa cái này khủng bố tin tức. Phạn Già La lại mở miệng, ta cảm thấy dùng ăn cái loại này trái cây di chứng còn xa xa chưa từng hiện ra. Không tiếp tục dùng sẽ nổi điên, không hơn sao, kia bằng không đâu. Diêm Bộ trưởng thật cẩn thận mà hỏi, nó thực lực phi thường cường hãn. Ta tin tưởng, nếu không có nó cho phép, tuyệt không sẽ có nhân loại có thể từ nó trên cây trích đi trái cây cầm đi bán. Cho nên chỉ có một khả năng, này trái cây là nó chủ động cung cấp, mà nó cuồn cuộn không ngừng mà cho nhân loại cung cấp trái cây. Lại có chỗ tốt gì đâu? Đúng vậy, nó sẽ có chỗ tốt gì? Diêm Bộ trưởng tiếng nói ở phát run, người nói, nó hành vi giống không giống như là ở chăn nuôi súc vật. Phạn Già La ngữ khí ngưng trọng hỏi, Diêm Bộ trưởng hô hấp dồn dập, nhân loại chăn nuôi súc vật là vì cái gì? Phạn Già La lại hỏi, Diêm Bộ trưởng bắt đầu há mồm thở dốc, sau đó run rẩy tay đi sờ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Ngồi ở hắn đối diện người lãnh đạo cũng từ túi áo lấy ra một lọ giảm áp dược, nhét vào trong miệng trực tiếp nhai nát ăn xong đi. Liên Thủy đều không rảnh lọ uống một ngụm mì, toàn bộ phòng họp bầu không khí tại đây một khắc trở nên vô cùng trầm trọng. Nhân loại chăn nuôi súc vật là vì ăn, kia cây thành tinh dây đằng chăn nuôi nhân loại là vì cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Đương Diêm Bộ trưởng tâm lý thừa nhận năng lực mau đạt tới điểm tới hạn khi, Phạn Già La từ từ nói, bất quá đây đều là ta suy đoán. Tóm lại ngày trước chạy nhanh lại đây, bài tra một chút nó trái cây rốt cuộc bán bao lâu. Phạm vi nhiều quảng, doanh số bao lớn, Diêm Bộ trưởng còn chưa đáp lời. Vài tên người lãnh đạo đã thúc giục nói, mau đi, cần phải muốn đem tình huống điều tra rõ ràng. Xong rồi lập tức cho chúng ta một cái hồi phục là. Ta lập tức đi, Diêm Bộ trưởng đứng lên được rồi một cái quân lễ. Nhưng mà sải bước mà đi rồi, bước lên quân dụng jeep lúc sau, hắn cái trán mồ hôi lạnh mới phía sau tiếp trước mà toát ra tới. Trong lòng đựng đầy khổ nước, lại chỉ có thể chính mình yên lặng tiêu hóa, hắn thật sự không nghĩ tới đặc phòng bộ lạc đến chính mình trong tay thế nhưng sẽ thảm như vậy. quán tượng án tử một cái so một cái đại. Nếu kia trái cây đã bán hướng cả nước các nơi, hơn nữa ăn qua đám người phi thường quảng, kia dị biến người có thể hay không càng ngày càng nhiều. Bọn họ dị biến lúc sau sẽ như thế nào? Vấn đề này đáp án Diêm Bộ trưởng trước mắt còn không biết. Nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu này cọc án tử xử lý không tốt, thành phố này sắp sửa đối mặt tuyệt phi một hồi hỗn loạn đơn giản như vậy. Mà là một lần hạo kiếp, quân đội cùng cảnh đội bằng mau tốc độ đuổi tới siêu thị. Sơ tán đám người, tính tiền thời điểm còn không có thu đại gia mua sắm trái cây. Đối ngoại tuyên bố có người ở Dâu Tây Kim Kim, yêu cầu tiến hành toàn diện bài tra, thỉnh quảng đại thị dân gần nhất một đoạn thời gian ngàn vạn không cần mua sắm trái cây. Bởi vì bất luận cái gì chủng loại trái cây đều có khả năng bị không hợp pháp phần tử động tay chân. Phía chính phủ truyền thông cũng nhanh chóng đối việc này tiến hành rồi theo dõi đưa tin. Đem tin tức này truyền bá đến mỗi một góc. Nếu không phải 100% tín nhiệm Phạn lão sư phán đoán, Diêm Bộ trưởng hành động tuyệt không sẽ như thế nhanh chóng. Quả quyết, gióng trống khua chiêng, bởi vì hắn vẫn luôn đều biết, bỏ qua Phạn lão sư tiên đoán người, nhất định sẽ trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Vừa rồi còn ngăn lại Phạn Già La cùng Tống Duệ những cái đó tiểu cô nương bị quân đội đuổi ra siêu. Thị sau không khỏi che miệng kinh hô. Ta mà ơi, Phạn lão sư tiên đoán cũng quá chuẩn đi. Hắn nói mua trái cây sẽ phát sinh không tốt sự. Không bao lâu, không tốt sự liền thật sự đã xảy ra. Không được, ta muốn đem chuyện này phát đến trên mạng. Phạn lão sư thật là thần tiên. Này đó tiểu cô nương hi hi ha ha mà đi rồi. Chút nào không ý thức được chính mình sinh hoạt ở như thế nào một cái nguy cơ từ phía. Kỳ quái thế giới. Diêm Bộ trưởng mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến siêu thị khu thực phẩm tươi sống. Siêu tầm Phạn lão sư thân ảnh, lại thấy đối phương đang ở nghiêm túc chọn lựa quả cam. Mà Tống tiến sĩ tắc đẩy một chiếc mua sắm xe, giúp hắn chuyên chở, hai người không giống như là ở phá án, đảo càng như là ở mua sắm. Phạn lão sư, ngài nói biến chủng trái cây đâu? Diêm Bộ trưởng gần nhất liền hỏi. Trong xe đều là Phạn Già La ngữ khí như nhau vãng tích bình tĩnh. Phảng phất hiện tại đã phát sinh hết thảy đều ở hắn khống chế trong vòng. Nói như vậy kỳ thật cũng không có vấn đề. Hắn đã sớm dự kiến tới rồi cực khắc biến cùng đại hỗn loạn. Bởi vậy cũng làm hào tương ứng chuẩn bị. Nhưng loại này chuẩn bị tâm lý, Diêm Bộ trưởng là vô luận như thế nào đều làm không tốt. Hắn e sợ cho kia đôi cao cao cốt sơn là kinh thị tương lai. Cũng là toàn nhân loại tương lai. Nhiều như vậy, thấy đôi mãn xe quả cam, Diêm Bộ trưởng đột nhiên thấy kinh hãi. Này còn chỉ là một bộ phận nhỏ, bày biện ở cái này siêu thị sở hữu chủng loại trái cây. Cơ hồ đều tồn tại cái loại này màu lam trái cây biến chủng, Phạn Già La từng bước khu. Vực chỉ điểm qua đi. Này đó dâu tằm, anh đào, quả táo, quả hạnh, tất cả đều lẫn vào cái loại này trái cây kia ngài có thể lấy ra tới sao? Diêm Bộ trưởng vội vàng truy vấn. Có thể, bất quá yêu cầu thời gian, Phạn Già La gật đầu. Ngài vội, chúng ta bồi ngài, Diêm Bộ trưởng nhìn mua sắm trong xe quả cam. Hãy còn chưa từ bỏ ý định hỏi, chúng nó thật sự có vấn đề. Có thể hay không là ngài cảm ứng sai rồi. Phạn Già La vẫn chưa trả lời. Mà là đem một cái quả cam phủng ở trong tay. Dùng từ trường bao vây. Chỉ hơi đi cảm ứng nó lực lượng nơi phát ra. Nó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nổ tung. May mà Phạn Già La ở lòng bàn tay ở ngoài lại bọc một cái nho nhỏ trong suốt không gian. Chặn vẩy ra nước trái cây. Nếu không chạm thật sự gần Tống Duệ cùng Diêm Bộ trưởng cái thứ nhất muốn tao ương. Vừa mới đuổi tới siêu thị Mạnh Trọng vừa lúc thấy trận này cành. Tức khắc đau đầu mà rên rỉ một tiếng. Mẹ nó, này lại là một cọc đặc đại án kiện. Hơn nữa phá án khó khăn lại lần nữa thăng cấp. Diêm Bộ trưởng sợ tới mức trên mặt cơ bắp đều ở run. Mà Tống Duệ lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ngược lại đỡ cao thẳng trên mũi mắt kính khung, rất có hứng thú mà quan sát, kia quả cam nổ tung lúc sau, bắn tung tóe tại không gian trên vách vàng nhạt, nước trái cây thực mau liền biến thành màu lam. Lại một chút bốc hơi lên thành sương mù, đãi Phạn Già La thu hồi từ trường cùng không gian lúc sau. Hắn lòng bàn tay thế nhưng cái gì cũng chưa lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, đường này đỏ trái cây tiến vào dạ dày lúc sau, chúng nó bị tiêu hóa tốc độ sẽ có bao nhiêu mau. Mà chúng nó đối nhân thể ăn mòn sẽ có bao nhiêu toàn diện. Diêm bộ trưởng dùng tay áo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nào còn dám lại nghi ngờ Phạn lão sư phán đoán. Mạnh Trọng cùng với hắn tổ viên vừa đi một bên đào tiểu sách vở cùng bút bi. Chỉ còn chờ Phạn lão sư cấp ra phả án manh mối. Nói thật, loại này án tử chứa nói làm cho bọn họ đi cha. Liên tính là trắng trợn táo bạo mà bãi ở trước mắt. Bọn họ cũng phát hiện không được, ai có thể nghĩ đến chính mình mỗi ngày mua sắm trái cây. Sẽ là ma quỷ trái cây đâu. Thấy đặc án tổ người cũng tới. Phạn Già La chỉ vào một xe quả cam nói. Ta vừa rồi đại khái nhìn nhìn, này đó biến chủng không phải chỉ một nào đó vườn trái cây sản phẩm. Mà là đến từ chính kinh thị phụ cận các đại vườn trái cây, Mạnh Trọng đám người xoát xoát nhớ. Trọng điểm mà đi Tống Duệ tiến thêm một bước giải thích, nói cách khác, kia cây thành tinh dây đằng đã xâm lấn kinh giao tuyệt đại bộ phận vườn trái cây, Phạn Già La chỉ. Chỉ toàn bộ khu thực phẩm tươi sống, nó không chỉ có xâm lấn tuyệt đại bộ phận vườn trái cây. Còn có thể đem chính mình trái cây ngụy trang thành các loại chủng loại trái cây, Tống Duệ tiếp lời. Cho nên chúng ta điều tra phạm vi thực quảng, phàm là sản xuất loại này trái cây vườn trái cây, chúng ta đều phải đi thăm viếng một lần. Loại này tùy cơ lẫn vào biến chủng trái cây tình huống còn biểu lộ một cái càng vì không song vấn. Đề cái gì vấn đề? Mạnh Trọng đám người đồng thời đặt câu hỏi, biểu tình căng chặt. Phạn Già La đáp, cho thấy ăn qua loại này trái cây người sẽ rất nhiều. Mỗi một cái chủng loại trái cây đều trộn lẫn vào biến chủng trái cây. Như vậy mua sắm đến chúng nó nhân số sẽ đại đại tăng lên, loại tình huống này không thể nghi ngờ. Là thực không xong, Mạnh Trọng đám người trong miệng quát thẳng tới khí. Da mặt cũng đi theo run, Tống Duệ cấp ra nhắc nhở, thăm viếng thời điểm các ngươi cần thiết chú ý tam điểm. Đệ nhất, xác nhận này đó biến chủng trái cây cụ thể là từ đâu khỏa cây ăn quả thượng sản. Đệ nhị, này đó cây ăn quả nơi phát ra là nơi nào. Đệ tam, nuôi trồng này đó cây ăn quả trong quá trình có hay không nhân vi khống chế dấu vết. Tuy nói kia cây dây đằng thành tinh, nhưng nó có khả năng chỉ là nào đó nhân thủ công cụ. Cái này khả năng tính trước mắt còn không thể bài trừ, Mạnh Trọng một bên ký lục một bên gật đầu. Phạn Già La tiếp tục lựa có vấn đề trái cây. Tống Duệ tắc thỉnh một giờ giả đi trường học tiếp Hứa Nghệ Dương. Đây là ở cùng một chỗ chỗ tốt, đương trong đó một người không có nhàn rỗi thời điểm, một người khác có thể giúp đỡ xử lý việc nhà, chiếu cố hai từ. Phạn Già La bận rộn cả một đêm mới đem mỗi một cái biến chủng trái cây lấy ra tới. Phân loại mà chất đống ở bên nhau, đại khái ước lượng một chút, thế nhưng chừng nửa tấn trọng, này còn gần chỉ là một cái siêu thị phân lượng, nếu đem toàn kinh thị siêu thị cùng tiệm trái cây đều tính thượng. Sản lượng tuyệt đối là một cái kinh người con số, Diêm bộ trưởng trên dưới mí mắt vẫn luôn ở nhầy, bên chân ném đầy đất tàn thuốc, trên người còn nhiễm nùng liệt gai mũi yên vị. Mọc đầy hồ cha mặt nhìn qua so kẻ lưu là còn tiêu thụy. Hắn kỳ thật đã giới yên rất nhiều năm, từ gặp được Phạn lão sư mới lại bắt đầu hút, không có biện pháp, cùng Phạn lão sư ở bên nhau phả án, áp lực thật sự rất lớn, cơ hồ mỗi một cọc án tử đều có thể đâm thủng thiên. Này đó biến chủng trái cây nơi sản sinh đều ở kinh thị phụ cận. Nhãn hiệu rất nhiều thực tạp, không cái mấy năm công phu. Thành không được loại này khí hậu, đem hài tử đưa đi đi học lại vội vàng chạy về siêu thị Tống Duệ. Nhặt lên một cái có vấn đề quả táo. Phân tích nói, ta đoán này đó biến chủng trái cây ở kinh thị hẳn là bán rất dài một đoạn thời gian, Diêm bộ. Trưởng ấn ấn trái tim, nói không nên lời nói. Còn lại người cũng đều che miệng lại, lộ ra ghê tởm tưởng phun biểu tình. Bởi vì bọn họ biết, ở đây mỗi người đều có khả năng ăn qua loại này trái cây. Chỉ là ăn ăn nhiều thiếu vấn đề. Phạn Gia La lại nói, này đó biến chủng trái cây còn có một cái tính chung. Đó chính là hàm đường lượng phi thường cao, chất đống ở bình thường trái cây. Tuyệt đối là khẩu vị tốt nhất kia một Damani các ngươi ở thăm viếng điều tra thời điểm có thể. Hỏi hỏi địa phương nhà vườn, bọn họ hẳn là sẽ đối nhà mình sản phẩm vị có nhất định hiểu biết. Vì nuôi trồng càng tốt chủng loại, cũng sẽ biết nào cây trái cây chất lượng cao, mạnh trọng lập tức nhớ kỹ cái này trọng Damani. Có thể cho manh mối không sai biệt lắm cấp toàn. Phạn Gia La lúc này mới lung lay mà đứng lên. Dùng từ trường dùng một lần, cảm ứng như vậy nhiều trái cây, hắn tiêu hao tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Tống Duệ vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay, mà hắn lại chỉ vào mua sắm trong xe rau dưa cùng thịt loại. Nhắc nhở nói, đừng quên đi trước đài tính tiền, ngươi còn không có ăn cơm mà ni. Tống Duệ có chút bất đắc dĩ. Lại cũng lòng tràn đầy đều là ôn noãn. Hai người cho nhau nâng trở lại Phạn Gia nhà cũ khi. Lại thấy một người trung niên nữ nhân dẫn theo một túi quả táo. Thần sắc bất an mà đứng ở cửa sắt trước. Phạn Gia La lập tức cảm ứng được. Nàng trong tay quả táo tất cả đều là biến chủng. Không có một cái là bình thường. Nữ nhân thấy chậm rãi tới gần chiếc xe cùng ngồi ở ghế điều khiển phụ tuấn Mỹ thanh niên. Lập tức nhào lên tới. Hấp tấp nói. Phạn lão sư. Ta trượng phu cùng nhi tử đều mất tích, cầu ngài giúp ta tìm xem bọn họ đi. Ta ăn một lần này đó quả táo là có thể cảm ứng được bọn họ đã xảy ra chuyện. Nhưng ta tìm khắp sở hữu địa phương đều tìm không thấy bọn họ. Cảnh sát cũng trước sau chưa cho ta hồi âm, ta không có cách nào, chỉ có thể tới tìm ngài. Cầu ngài giúp ta. Nàng lời nói khiến cho Phạn Gia La cực đại chú ý. Ăn một lần quả táo là có thể cảm ứng được trượng phu cùng nhi tử xảy ra chuyện. Loại năng lực này cùng linh môi phi thường tương tự, rồi lại phá lệ bất đồng. Vì cái gì chỉ cần chỉ ở ăn quả táo thời điểm có cảm ứng. Điểm này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.